Thể Tu Chi Tổ, chương 957, Linh Minh Yêu Thạch, góc truyện audio.com. Lục Khôn chậm rãi nói, Linh Minh Yêu Cốc tại Ngụy Quốc cấp thấp tu sĩ bên trong lưu truyền rộng rãi. Trước kia nơi đây vẫn là phổ thông dãy núi, nhưng bỗng nhiên có một ngày, thiên địa linh khí lan lộn, yêu khí trùng thiên, xuất hiện tòa này yêu cốc. Linh Minh Yêu Cốc mỗi 3 tháng mở ra một lần. Bất quá chỉ có luyện khí kỳ có thể vào, tu vi cao hơn tu tiên giả, đều lại nhận cỗ này cuồng loạn ý niệm xung kích, hiện tại không tới mở ra thời gian, lại thêm luyện thể các đưa tới chấn động. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.